Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300. Chương 300. Hai con đường. 1. Buổi chiều viện trưởng nói sẽ đúng giờ tổ chức. Viện trưởng nói biết tất cả mọi người có thể tham gia. Không trống trơn là Hắc Thiết Học Viện sư phụ sinh chúng. Cử hành địa điểm ngay ở Hắc Thiết Học Viện một to lớn trong hội trường. Toàn bộ hội trường chỉ có 3.000 cái ghế. Thế nhưng người tới nhưng là vượt qua 10.000. Ta liền nói sớm tới đi. Ngươi xem hiện tại, chúng ta chỉ có thể đứng. Triệu Đại Long đối với mình con gái Triệu Y Y tả oán nói. Nếu không hắn tin tức linh thông, hiện tại hắn còn không biết Hắc Thiết Học Viện đời mới viện trường. Sắp sửa ở đây cử hành viện trưởng nói sẽ đây. Hắn nữ nhi này cũng là. Rõ ràng nàng chính là Hắc Thiết Học Viện lão sư. Tin tức nên linh thông. Nhưng là mình nhưng là từ những người khác trong miệng biết đến người viện trưởng này nói sẽ. Hơn nữa, chính mình muốn nàng tới thời điểm. Nàng còn biểu hiện rất không tình nguyện. Chính mình khuyên can đủ đường. Mới phải thuyết phục nàng. Thế nhưng bọn họ đi tới nơi này sau khi liền cái ngồi địa phương đều không có, hắn đều không biết nên nói như thế nào chính mình cái này nữ nhi ngoan. Cũng không biết dựa theo nàng loại này tính tình, mấy năm qua nàng là làm sao ở học viện tiếp tục sống. Phải biết mặc kệ ở loại nào địa phương lẫn vào, đều phải cùng chỗ này lãnh đạo tạo mối quan hệ a. Lại như lần này tựa như ngươi tới tham gia người viện trưởng này nói sẽ nói, có thể cũng không có chỗ tốt gì. Thế nhưng, ngươi nếu không phải tham gia, tin tức này truyền tới lãnh đạo trong lỗ tai, ngươi nhưng là có, mang giày chật, a. Triệu Đại Long còn muốn nói cái gì, nhưng nhìn đến nữ nhi mình hứng thú, không quá cao, hắn cũng sẽ không nói cái gì nữa. Mấy vị huynh đệ, hắn bốn phía đối với mình chu vi mấy người chắp tay. Sau đó, liền cùng bốn phía mấy người bắt đầu trò chuyện. Ngươi khoan hãy nói, đừng xem Triệu Đại Long vóc người rất dập đầu sầm. Thế nhưng này giao tiếp năng lực cũng không tệ lắm. Này không, chu vi mấy cái này rõ ràng hắn đều không quen biết. Thế nhưng hắn đều có thể lấy ra đề tài đến, cùng mấy người này tán gẫu trên hai câu. Mà chu vi mấy người cũng đều bị hắn tung đề tài hấp dẫn, rất là đồng ý cùng hắn nhiều tán gẫu hai câu. Này giao tiếp năng lực quả thực là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy a. Liền ngay cả Triệu Đại Long mình cũng bị đã biết giao tiếp năng lực sợ ngây người. Phải biết hắn thiên sinh mọc ra một bộ mày gian mắt chuột hèn mọn dáng dấp, tiên thiên điều kiện trên sẽ không quá thảo, đòi hỉ. Thế nhưng hắn tính tình của người này khá là quái lạ. Người càng là chán ghét hắn, hắn càng là chạy đến trước mặt người buồn nôn người. Lâu dần hắn liền nuôi thành cũng không có việc gì hãy cùng người khác tiếp lời quen thuộc. Thế nhưng như ngày hôm nay như vậy, ở trong lúc nói chuyện với nhau như cá gặp nước cảm giác, hắn vẫn là lần thứ nhất cảm nhận được. Cái gì? Đời mới viện trưởng là một chừng 20 tuổi thanh niên. Trước hắn vẫn có tên phế vật lão sư. Đây là đột kích ngược. Hắn hưởng thụ loại này như cá gặp nước cảm giác. Cũng từ cùng mọi người giao lưu bên trong, lấy được rất nhiều tin tức hữu dụng. Đồng thời, trong lòng hắn cũng có chút cảm giác khó chịu. Theo lý thuyết, chính mình nữ nhi bảo bối nhưng là Hắc Thiết Học Viện lão sư. Biết đến đồ vật nên so với những người này nhiều hơn. Những tin tức này hẳn là nữ nhi mình tự nói với mình, sau đó chính mình lấy ra cùng người khác khoe khoang đây. Hiện tại ngược lại tốt, chính mình lại là từ trong miệng người khác được tin tức này. Cũng không tiếp tục là cha chi kỷ tiểu áo có lớp lót bằng bông. Hắn nhìn mình nữ nhi bảo bối ánh mắt tràn đầy bi thương sắc thái. Sau đó, này vừa nhìn không quan trọng lắm. Nhìn cái nhìn này sau, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao chính mình hôm nay giao tiếp năng lực nâng lên nhiều như vậy. tại sao chính mình mỗi khi tung một đề tài, cũng sẽ ở chu vi mấy người này bên trong, tạo thành chưa từng có người thường. Cái quái gì vậy, vừa còn không có phát hiện, hiện tại hắn chú ý tới, mấy người này cùng mình nói mấy câu nói sau, sẽ lén lén lút lút phiêu chính mình bảo bối khuê nữ một chút. Thứ phát hiện này để trong lòng hắn chán ngấy a, quả thực là so với ăn con ruồi, còn con rán đây. Bỗng nhiên, hắn con người chuyển động, làm mệt nhọc hình, nện cho chùy chính mình hậu vệ. Ai, người a vừa lên tuổi, thân thể này thì không được, lúc này mới đứng bao lớn một lúc a, liền mệt không xong rồi. Lại tiếp tục hỏi Triệu Y Y, bảo bối khuê nữ, ngươi cũng có chút mệt chứ? Triệu Y Y vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, rồi lại nghe được chính mình cha già tự hỏi tự đáp. Ngươi cũng mệt mỏi a. Chu vi một đám ở Triệu Đại Long xem ra, so với hắn còn muốn hèn mọn già, trung niên, trẻ ba đời nam nhân, liền cải và, lão huynh đệ, hai ngươi ngồi này, bá phụ. Ta đây chỗ ngồi vừa làm ấm áp, ngồi ở đây, ta lập tức cho các ngươi nhường chỗ ngồi. Triệu Đại Long ở cả đám cãi vã bên trong, tìm một tầm nhìn vị trí tốt nhất, dẫn chính mình cái kia một mặt bất đắc dĩ con gái. Ngồi xuống, này ngồi xuống đến, Triệu Đại Long thì có điểm lục thân bất nhận khuynh hướng. Vừa tự nghĩ với hắn tán gẫu rất khá già, trung niên, trẻ chúng. Hiện tại với hắn tiếp lời, hắn, nha, ha ha, ha ha, như vậy, à, thật không tiện, đi tắm, về tán gẫu, nói chuyện về nói chuyện, nhân ra Triệu Đại Long liền mặt cũng không mang về, Triệu Y một mặt bất đắc dĩ nhìn mình cha già, ở nơi đó giả bộ, ta đi, làm sao cái nào, đều có tên tiểu tử thúi này. Triệu Đại Long đang nhìn hướng về một cái hướng khác một chút sau, sắc mặt liền âm trầm xuống. Tuy rằng hắn cũng biết Lý Tần Chiêu tiểu tử này làm Hắc Thiết học viện một lão sư, xuất hiện tại cái này hội trường là không thể bình thường hơn được chuyện tình, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy đối phương xuất hiện ở đây là thế nào xem thế nào cảm giác chướng mắt. Triệu Đại Long, làm gì đi a, đây là. Khi hắn nhìn kỹ bên dưới, Lý Tần Chiêu sau khi xuất hiện cũng không có tới đến ghế khán giả, nhưng là hướng về cái kia bục giảng mà đi. Điều này làm cho hắn lông mày không khỏi cau lại lên. Uy, hắn đứng lên muốn ngăn lại tiểu tử kia không khôn ngoan cử chỉ, tuy rằng hắn nhìn tiểu tử không hợp mắt, cũng không biết hắn trên cái kia bục giảng rốt cuộc là muốn vì cái nào giống như. Thế nhưng, hắn nhưng là không thể trơ mắt nhìn đối phương đi tới trên bục giảng. Đụng phải sắp đến Hắc Thiết học viện viện trường, lại không nghĩ rằng, hắn còn vừa nói rồi một huy. Ao ao ao, toàn bộ hội trường người, tất cả đều đứng lên. Sau đó, bành bạch tiếng sấm rền vang, một loại tiếng vỗ tay lập tức vang lên. Cái kia tiếng gầm tụ hợp lại một nơi, hầu như có thể đem hội trường đỉnh điểm hất bay đi ra ngoài. Trên bục giảng, Lý Tần Chiêu hư hư đè ép ép tay, tiếng vỗ tay liền từ từ biến mất, không còn tăm hơi. Chợt, mọi người có tòa vị, tất cả ngồi xuống, không chỗ ngồi, chỉ có thể đứng nghe. Rất vinh hạnh có thể tại cái này hội trường, cùng đại gia. Lý Tần Chiêu nói câu khách sáo, nhưng trong lòng thì không nói gì tới cực điểm. Nhiều người như vậy ở đây, tất nhiên sẽ một truyền mười, mười truyền một trăm. E sợ thanh danh của chính mình sẽ truyền tới Hắc Thiết Vương quốc bên ngoài. Cũng khó nói đây, châu bò a, lão ca, bá phụ, ngươi khẳng định bị Lý Tần Chiêu viện trưởng chú ý tới. Ta làm sao không nghĩ tới đây? Triệu Đại Long người ở bên cạnh ước ao ghen tị mà nhìn Triệu Đại Long. Trong lòng bọn họ thầm buồn không ngớt. Tại sao mình không nghĩ tới? Ở Lý Tần Chiêu viện trưởng xuất hiện thời điểm, liền đứng lên đầu lĩnh vỗ tay đây. Triệu Đại Long nhưng trợn tròn mắt. Hắn, Lý Tần Chiêu,